Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 501, lấy lòng hai thấy Tô quán chủ đã chuẩn bị xong bát đũa, Tiết đạo trưởng nhất thời được sủng ái mà lo sợ, lúc này mà còn câu nệ cũng không hay lắm. Ông ta bước tới ngồi xuống, nửa phút sau, Tô Cẩm ngước mắt nhìn về phía Sở Lâm, đã chuẩn bị bát đũa xong hết rồi, anh xác định vẫn đứng đó để làm tượng điêu khắc sao? Sở Lâm ngao một tiếng, một giây phá công. Sư phụ nhà mình đã gọi đến ăn sáng, sao anh ta có thể từ chối được? Chật, bốn người thì ấm áp hơn mà, mặc dù hòa phong có vẻ như không đúng lắm. Đáng tiếc, một giây sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, sau đó Sở Lâm liền thấy Phương Tri Hàn chạy vào. Ngoại trừ Phương Tri Hàn, còn có Lục Chi Ninh, Lục Chi Vận, trong chớp mắt, phòng ăn nhỏ đã chật kín người. Hơn nữa ánh mắt cả ba người kia đều có vẻ lên án, Sở Lâm không hiểu sao thấy chột dạ. Trong phòng mấy người chẳng lẽ không có đồ ăn sáng à, vậy vì sao anh lại có thể cùng ăn sáng với sư phụ? Phương Tri Hàn hỏi. Sở Lâm trả lời hùng hồn, bởi vì anh đang giúp sư phụ liên hệ với khách hàng tiềm năng, nói cách khác, đây gọi là xã giao. Phương Tri Hàn, vậy thì em sẽ cùng xã giao với anh, em là sư đệ, phải chia sẻ trách nhiệm với anh, chút chuyện nhỏ này em cũng làm được. Lục Chi Ninh cùng Lục Chi Vận liếc nhau, hai người lại còn trả lời tự tin hơn nữa, chúng tôi là Lục gia. Là khách hàng dài hạn, càng nên cùng nhau ăn sáng hơn nữa, cái này gọi là duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Nói về khách hàng lớn, có ai có thể so sánh được với Lục gia bọn họ? Sở Lâm bị chặn họng, không nói nên lời. Nể mặt tiền, anh ta nhịn, thế là, một bữa sáng dành cho hai người biến thành bữa sáng dành cho bảy người, nguyên cảnh im lặng hồi lâu, ngay cả bữa sáng mà cũng có nhiều người tranh giành như thế, xem ra con đường sau này của anh đầy rẫy chông gai. Ăn sáng xong, Tô Cẩm nhìn Tiết đạo trưởng, dưới con mắt của nhiều người đang nhìn như vậy, Tiết đạo trưởng thuật lại những chuyện sau đó của Diệp gia. Mẹ của Diệp Ảnh là Diệp phu nhân, trong vụ án này bà ấy có phần vô tội, lúc Từ Dương xảy ra chuyện, Diệp phu nhân bị đẩy ra ngoài. Sau đó khi hai cha con muốn hủy thi diệt tích, Diệp phu nhân biết chuyện muốn ngăn cản nhưng bị cha Diệp nhốt vào phòng, chỉ là có thực sự vô tội hay không thì còn phải chờ tiểu tổ đặc biệt điều tra kỹ lại một lần nữa. Đợi sau khi xác định rõ ràng thì Diệp phu nhân sẽ không có chuyện gì. Về phần cha Diệp và Diệp Ảnh thì đương nhiên kết cục thê thảm, bị kết án, bị bỏ tù. Sau khi báo cáo xong tình hình, Tiết đạo trưởng lại nhắc đến tiểu tổ đặc biệt, Tô quán chủ, người của tiểu tổ đặc biệt rất cảm kích chuyện lần này, bọn họ còn muốn đích thân đến đây cảm ơn cô. Vừa nghe nói bọn họ đích thân đến, Tô Cẩm thoáng kinh ngạc một giây, không gặp, phiền lắm, ai biết là họ đến để cảm ơn hay là đến trách cô dành mối làm ăn. Gặp một người giống như Ninh Quy là đủ rồi, nếu gặp thêm một người nữa, chẳng phải là làm lãng phí thời gian của cô sao, chỉ nghĩ như thế thôi là đã thấy phiền phức rồi. Thấy Tiết đạo trưởng còn muốn nói thêm cái gì, Tô Cẩm liền giành nói trước, Tiết đạo trưởng có biết ở Kinh Thành chỗ nào có bán chu sa tinh khiết nhất, phù hợp để vẽ bùa nhất không? Tiết đạo trưởng không vội trả lời mà thận trọng hỏi, tôi dẫn cô đến đó nhé. Cũng được, nhưng tôi không trả chi phí đi lại và tiền công làm việc cho ông đâu. Tô Cẩm dứt khoát trả lời, chỉ cần nói địa chỉ ra là được rồi, cần gì phải nhất định tự mình dẫn cô tới chứ. Tâm tư Tiết đạo trưởng rất rõ ràng, trên mặt tràn đầy mấy chữ nịnh nọt viết hoa, mấy lời này của Tô quán chủ nghiêm trọng quá rồi, làm sao tôi có thể thu phí được chứ, được dẫn đường cho cô chính là vinh hạnh của tôi. Phương Tri Hàn kéo áo Sở Lâm, nhỏ giọng nói, đại sư huynh, ông ta còn biết nịnh hơn cả anh đấy, chương 502. Minh Hiên Lâu một Minh Hiên Lâu một Sở Lâm đột nhiên cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, anh ta tưởng rằng Tiết đạo trưởng là khách hàng, nhưng Tiết đạo trưởng thế mà lại muốn đào góc tường của anh ta sao? Hơn nữa còn quang minh chính đại hợp lý hợp tình nịnh nọt ngay trước mặt anh ta nữa. Sở Lâm đau lòng không thôi, ánh mắt nhìn Tiết đạo trưởng có thêm mấy phần cảnh giác. Làm thủ tịch đại đệ tử thật khó, Sở Lâm thổn thức, cũng may anh ta vẫn còn kỹ năng ưu tú nhất. Tạm thời chưa ai có thể so được với anh ta. Sau đó, Tô Cẩm đứng dậy nhẹ nhàng nói, nếu vậy thì chúng ta xuất phát ngay bây giờ luôn, làm phiền Tiết đạo trưởng dẫn đường. Trong mắt Tiết đạo trưởng tràn ngập vẻ vui mừng, không để ý đến sự thù địch của Sở Lâm. Sở Lâm thấy sư phụ đi ra ngoài liền vội vàng đi theo, trong tình huống này, nếu như anh ta không đi cùng, nói không chừng đến khi gặp lại, Tiết đạo trưởng đã biến thành sư đệ của anh ta. Tô Cẩm quay đầu bắt gặp ánh mắt đáng thương của Sở Lâm, trong lòng mềm nhũn, gật đầu. Vậy mấy người chúng ta cùng đi luôn. Lục Chi Ninh và Lục Chi Vận đương nhiên là bị loại trừ.

Hơn nữa, cửa hàng của ông ta bán mấy thứ kia, người bình thường cũng sẽ không chạy tới mua nên ở đâu cũng không quan trọng, chẳng có gì khác biệt cả. Tiết đạo trưởng chậm rãi nói, vừa nhìn đã biết là thường xuyên liên hệ với chủ cửa hàng. Sở Lâm suy nghĩ một chút, dường như cách giải thích này cũng không có vấn đề gì, nhưng mà anh ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào. Anh ta theo bản năng nhìn về phía sư phụ nhà mình, đáng tiếc vẻ mặt sư phụ vẫn tự nhiên, không có phản ứng gì quá lớn. Sở Lâm nghĩ thầm, có lẽ mình lo lắng quá rồi, dù sao thì Tiết đạo trưởng cũng rất có bản lĩnh, lại gặp nhiều biết rộng. Nếu như chỗ này thật sự có vấn đề thì Tiết đạo trưởng cũng không trở thành khách hàng thường xuyên ở đây. Nghĩ như vậy, Sở Lâm thu lại tâm tư, không nghĩ nhiều nữa. 2 phút sau, Tiết đạo trưởng dẫn họ bước vào cửa hàng kia. Cửa hàng này tràn đầy khí tức cổ xưa, nhìn qua thì giống như được cha ông truyền lại, mà thoạt nhìn cũng chưa hề được tu sửa. Mấy cây cột ở bên ngoài đã bị phai màu theo thời gian, có những vết tích nghiêm trọng. Ánh mắt Tô Cẩm rơi vào tấm biển hiệu bên trên cửa hàng. Trên bảng hiệu viết 3 chữ, Minh Hiên Lâu, nét chữ cứng cáp có lực, khí thế không tầm thường. Tô Cẩm liếc nhìn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt lại, đi theo Tiết đạo trưởng bước vào. Chương 504, giả danh lừa bịp một giả danh lừa bịp một Tiết đạo trưởng vừa vào cửa, liền có người phục vụ bước ra đón. Bởi vì là khách quen nên Tiết đạo trưởng nói thẳng, Tiểu Trương, ông chủ của cậu đâu, bảo ông ấy mang chu sa thượng hạng và giấy vàng ra đây. Người phục vụ Tiểu Trương ấy nấy cười cười, Tiết đạo trưởng, thật đáng tiếc, sáng nay ông chủ chúng tôi đi ra ngoài lấy thêm hàng, nếu như ngài chỉ cần mấy thứ này thì tôi giúp ngài lấy là được. Cũng được, gặp được ông chủ hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là tôi mua mấy thứ này, Tiết đạo trưởng phất tay, ra hiệu cho người phục vụ đi chuẩn bị hàng, trong lòng thầm nghĩ cũng không quá khéo đi. Trước đó mỗi lần ông ta tới cửa hàng, ông chủ cửa hàng vẫn luôn có ở đây, ngay sau đó. Tiết đạo trưởng quay sang nhìn Tô Cẩm, nhẹ giọng hỏi, Tô quán chủ, cô xem, ngoại trừ mấy thứ này ra thì cô còn cần thêm thứ gì khác nữa không? Tô Cẩm, lấy thêm một ít nhang thượng hạng nữa, dứt lời, ánh mắt Tô Cẩm như có như không nhìn về phía tấm rèm vải màu xanh dương. Sở Lâm cũng nhìn theo, trong đó là sân sau à? Anh ta thuận miệng hỏi, Tiểu đạo trưởng trả lời, đúng thế, chỉ là một sân nhỏ thôi. Bình thường ông chủ Chu cùng với người phục vụ sẽ nghỉ ngơi ở sân sau đó, có điều ông chủ không ở đây nên Tiết đạo trưởng cũng không tiện dẫn bọn họ đi ra sân sau một vòng, chờ lần sau có ông chủ Chu ở cửa hàng rồi lại ra phía sau cửa hàng nhìn xem thử. Hiệu suất làm việc của nhân viên phục vụ rất nhanh, nhanh chóng mang mấy thứ mà Tô Cẩm cần ra rồi gói lại, bởi vì Tiết đạo trưởng là khách quen, lại là khách hàng lớn nên người phục vụ đều tính theo giá mà bình thường Tiết đạo trưởng thường mua. Tô Cẩm bình tĩnh trả tiền. Đưa gói đồ cho Sở Lâm, lúc trời đi, Tiết đạo trưởng lại dặn dò người phục vụ thêm mấy câu, Tiểu Trương, cậu phải nhớ cho kỹ cô gái này, đây là khách quý, sau này cho dù cô ấy có tới đây một mình thì cậu cũng phải lấy hàng cao cấp nhất, không thể đắc tội, biết chưa? Người phục vụ thấy Tiết đạo trưởng dặn dò nghiêm túc như vậy, tất nhiên ý thức được thân phận của cô gái trẻ này không đơn giản, anh ta liên tục gật đầu, Tiết đạo trưởng cứ yên tâm, khi nào ông chủ tôi về tôi sẽ báo lại cho ông ấy một tiếng. Tiết đạo trưởng vỗ vai anh ta, vui vẻ quay người rời đi. Lúc mọi người rời đi, Tô Cẩm đi tới cửa chợt khựng lại, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào tấm rèm vải màu xanh dương kia. Ánh mắt sắc bén dường như xuyên thấu qua tấm rèm vải nhìn thấy ông chủ cửa hàng đang trốn ở sân sau. Có điều Tô Cẩm không nói gì, thần sắc tự nhiên quay đầu rời đi. Vừa đi ra khỏi cửa hàng được mấy bước, người phục vụ kia đuổi theo, Tiết đạo trưởng, ở con phố thương mại phía trước rất sôi động, mấy ngày trước còn có mấy đại sư tới đây. Nói cái gì mà đoán mệnh xem tướng, tôi thấy cũng là giả danh lừa bịp cả thôi, ngài có muốn đi qua đó xem thử không? Tiết đạo trưởng nghe vậy lập tức có hứng thú nói, nếu đã có đồng nghiệp tới thì tôi cũng phải qua đó xem một chút. Nói xong, Tiết đạo trưởng vội vàng nhìn Tô Cẩm, Tô quán chủ, cô có muốn đi xem không? Nếu Tô quán chủ không đi xem náo nhiệt thì ông ta phải làm sao bây giờ? Tô Cẩm đáp, cùng đi luôn, đồng thời, ánh mắt của cô nhanh chóng lướt qua gương mặt của người phục vụ. Như thể nhìn rõ những suy nghĩ tận sâu trong lòng anh ta. Người phục vụ theo bản năng co rúm lại, ngoài trừ Nguyên Cảnh, những người khác đều không chú ý tới chi tiết nhỏ này. Nguyên Cảnh nhíu mày, khẽ thì thầm bên tai Tô Cẩm, A Cẩm, cửa hàng này, Tô Cẩm biết anh muốn hỏi cái gì, trước khi anh kịp hỏi đã ngắt lời anh, chu sa của cửa hàng này quả thật không tệ, chúng ta đi tới con phố thương mại phía trước nhìn một chút xem. Ừ, Nguyên Cảnh phối hợp gật đầu. Chương 505, giả danh lừa bịp hai, giả danh lừa bịp hai Tô Cẩm và Nguyên Cảnh đều nhìn ra được người phục vụ kia đang cố ý dẫn bọn họ tới con phố thương mại. Nhưng Tô Cẩm có chút tò mò, rốt cuộc thì mục đích dẫn bọn họ đi tới con phố thương mại là gì? Chẳng lẽ chỉ để bọn họ vạch trần mấy đại sư giả mạo đó sao? Hiển nhiên không chỉ là mấy thứ này, Tiết đạo trưởng đi ở phía trước, dẫn bọn họ đi xuyên qua con hẻm nhỏ để tới con phố thương mại vừa đi qua. Bất ngờ không kịp đề phòng, vừa tiếp xúc với ánh nắng ấm áp, bỗng nhiên có cảm giác thông thoáng sáng sủa, ngay sau đó, chính là tiếng người ồn ào. So sánh hai cảnh này mới thực sự thấy chênh lệch quá lớn, Sở Lâm kéo tay Phương Tri Hàn, sợ tiểu sư đệ chạy loạn nên anh ta cố ý uy hiếp, ở đây có nhiều người, lỡ như em đi lạc thì sư phụ không cần em nữa đâu. Phương Tri Hàn hướng về phía anh ta làm mặt quỷ, anh nghĩ em là đồ ngốc à? Sư phụ sẽ không có khả năng không quan tâm em đâu. Hơn nữa sư phụ ở đây, em sẽ thành thành thật thật đi theo phía sau sư phụ, đúng là một cái đuôi thật ngoan. Cậu mới không chạy loạn. Mục đích của Tiết đạo trưởng rất rõ ràng, vừa đi vừa lẩm bẩm, mấy đại sư kia đang ở đâu? Đang ở đâu? Nếu như là đại sư thật thì còn được. Còn nếu là giả danh lừa bịp thì nhất định ông ta sẽ không bỏ qua cho mấy người này. Đã nhiều lần thanh danh cả mấy đạo sĩ bọn họ bởi vì mấy đại sư giả mạo này mà bị phá hủy, lại đi thêm một đoạn nữa, Tô Cẩm tinh mắt nhìn thấy một gian hàng đoán mệnh, cô nhắc nhở, Tiết đạo trưởng, trước tiên xem tình hình cái đã, đừng vội ra tay, sau đó, Tô Cẩm lại bảo Sở Lâm dẫn Phương Tri Hàn đi ở phía trước Tiết đạo trưởng, vừa vặn lúc này ở trước mặt đại sư đoán mệnh kia có một bà lão. Bà lão kia đã có tuổi, áo quần đã sờn bạc không ít, đầu tóc cũng không được chăm sóc cẩn thận, bà ấy ngồi ở sạp hàng đoán mệnh, nước mắt lã chả rơi đầy mặt. Mà vị đại sư kia đang dùng kiếm gỗ hư qua hư lại niệm mấy câu thần chú lung tung, Tiết đạo trưởng nhíu mày, trong mắt tràn đầy oán hận, đúng là vô lý mà, người này quả nhiên là một kẻ lừa gạt, ông ta nhấc chân định bước tới cho kẻ giả mạo kia một trận thì Sở Lâm đưa tay ngăn lại, ôi chao Tiết đạo trưởng, bây giờ ông bước tới lý luận. Mà gã lừa đảo kia còn chưa bắt đầu lừa gạt đâu, ông định lý luận cái gì hả? Đương nhiên phải chờ khi đại sư giả mạo đòi tiền đã mới ra sân. Mấy phút sau, đại sư mở mắt ra, trước tiên thở dài một hơi, sau đó vẻ mặt khó xử nói với bà lão, bà à, chuyện của gia đình bà rất khó giải quyết. Bà lão nghe xong liền hoảng sợ, đại sư, tôi và cháu gái sống nương tựa lẫn nhau, nếu như con bé vẫn không tỉnh lại thì tôi cũng không sống nổi, nhất định ngài phải cứu con bé, sau đó. Vị đại sư kia lấy ra một lá bùa, bắt đầu lừa gạt đủ kiểu, chủ yếu là nói lá bùa này của ông ta linh nghiệm thế nào, hiệu quả ra sao. Sau khi lừa cho người ta choáng váng đầu óc, đại sư bắt đầu báo giá, lá bùa này của tôi không chỉ là tâm huyết của tôi mà còn do thiên địa linh khí tụ hợp lại, trải qua 7749 ngày mới có kỳ hiệu. Cho nên lá bùa này tôi lấy giá 9999 tệ. Bà lão sợ đến mức suýt ngất xỉu, hơn 9000, Tôi không có nhiều tiền như vậy, người tu đạo đều có tấm lòng nhân hậu, nếu như thế thì tôi chỉ lấy giá 999 tệ thôi. Trong lòng đại sư giả mạo thầm nói thật xui xẻo, nếu như 999 tệ mà cũng không có thì cuộc làm ăn này của ông ta xem như đổ sông đổ biển rồi. Bà lão lau nước mắt, lấy ra một cái túi tiền nhỏ cũ nát, đổ toàn bộ tiền trong túi vải ra, đếm toàn bộ được mấy tờ 10 tệ, 5 tệ, mấy tờ trăm nguyên, toàn bộ được ép phẳng xếp lại với nhau. Ngoài ra còn có mấy đồng 50 xu nữa. Đây là toàn bộ tiền của tôi. Trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn đầy vẻ đau xót. Đại sư giả mạo, được rồi, dù sao thì có ít tiền vẫn tốt hơn là không có gì, thôi, coi như là tôi làm việc thiện cũng được. Bà cầm lá bùa này đi, chương 506, khó giữ được tính mạng một khó giữ được tính mạng một gã đại sư giả kia đưa lá bùa qua, bà lão cẩn thận cầm lấy. Lá bùa trong lòng bàn tay được bà ấy nâng niu giống như báu vật, cùng lúc đó, gã đại sư giả cúi đầu cầm lấy số tiền ở trên bàn. Chỉ là khi ngón tay vừa chạm đến tiền, nguyên cả bàn tay đã bị người siết chặt, trên mặt Sở Lâm hiện lên vẻ cực kỳ tức giận, tiền cứu mạng của bà cụ mà ông cũng dám lừa à. Lương tâm ông để đâu rồi? Ông không sợ gặp báo ứng sao, đại sư giả bị bắt được cũng không hoảng hốt, lại thẳng khí hùng phản bác, cậu nói cái gì hả? Tôi lừa ai chứ? Tôi chính là một đại sư, cậu mở miệng ra liền nói là tôi lừa gạt. Cậu đang vu oan cho tôi đấy, Tiết đạo trưởng bước tới, dùng lời lẽ phân tích khuyên nhủ bà lão kia, bà ơi, ông ta là một kẻ lừa đảo, ông ta không phải là đại sư chuyên nghiệp đâu, bà đừng tin ông ta, đại sư giả vốn cho là thanh niên chạy tới gây sự, lúc này lại nhìn thấy Tiết đạo trưởng mặc đồng phục đạo giáo,

Tiết đạo trưởng nhịn không được đến gần Tô Cẩm nhỏ giọng hỏi, Tô quán chủ, vừa rồi cô nói gã lừa đảo kia nếu không đi tự thú sẽ khó giữ được tính mạng, đây là sự thật sao? Tô Cẩm ừ một tiếng, thật, Tiết đạo trưởng, ông ta do dự, ngập ngừng đi theo bên cạnh Tô Cẩm. Lại đi thêm vài bước, Tô Cẩm nghiêng đầu nhìn ông ta, rốt cuộc thì ông còn muốn hỏi cái gì? Tiết đạo trưởng ngượng ngùng cười cười, Tô quán chủ, cô tính ra như thế nào thế? Tôi cũng không thấy cô đoán mệnh cho ông ta mà, sao có thể đoán được tình huống ông ta chính xác thế được, chẳng lẽ lúc ông ta không nhìn thấy, Tô quán chủ đã lén gieo quẻ sao? Tô Cẩm kinh ngạc nhìn Tiết đạo trưởng, thứ đơn giản như vậy mà cần phải tính sao? Trực tiếp nhìn tướng mạo không phải là tính được rồi à? Tô Cẩm nói bình tĩnh tự nhiên như thể đây là một chuyện rất đổi bình thường, đến mức Tiết đạo trưởng sững sờ tại chỗ, phải một lúc lâu sau mới phản ứng được. Mãi cho đến khi mấy người Tô Cẩm cách xa ông ta mấy mét thì ông ta mới định thần lại, lập tức đuổi theo. Tô quán chủ. Cô làm sao mà có được năng lực này vậy? Tiết đạo trưởng mơ hồ có chút kích động, Tô Cẩm quay đầu lại nhìn Tiết đạo trưởng 2 giây rồi nói, ông không nhìn ra được sao? Tiết đạo trưởng gật đầu, quả thực là tôi không biết, tôi chỉ biết một chút về tướng mạo thôi, những điểm cơ bản nhất thì ông ta có thể nhìn ra được. Nhưng liếc mắt có thể nhìn ra được chuyện khó giữ được tính mạng này thì quả thật ông ta không có khả năng, e rằng có thêm 100 năm nữa ông ta cũng không thể nhìn ra được. Chương 508, ly hồn một nghe thấy lời của Tiết đạo trưởng, Sở Lâm có chút vui mừng, anh ta vỗ vai Tiết đạo trưởng như thể chúng ta là anh em tốt, thì ra ông cũng không nhìn ra được à, thật tốt quá rồi, tôi cũng nhìn không ra. Tiết đạo trưởng, tại sao ông ta có cảm giác câu nói này có chút cười trên nỗi đau của người khác thế? Một giây sau, lại nghe Sở Lâm bổ thêm một đao, nhưng mà tôi vẫn còn trẻ, lại chỉ mới nhập môn không bao lâu, tôi vẫn còn hy vọng, khóe miệng Tiết đạo trưởng giật giật, trên mặt hiện đầy vẻ không biết nói gì, Sở đạo trưởng rõ ràng có ý kiến với ông ta. Tô Cẩm bình tĩnh trấn an, cứ yên tâm tu đạo là được, Tiết đạo trưởng được Tô quán chủ động viên, lập tức lấy lại tinh thần, đúng thế, toàn tâm toàn ý tu đạo là được, vào loại thời điểm này mà Tô quán chủ không chế giễu ông ta. Lại còn động viên ông ta nữa, lòng kính trọng của ông ta đối với cô lại nhiều hơn vài phần. Mấy người đi theo bà lão về nhà của bà ấy, nơi ở cách phố thương mại vừa rồi không quá xa, trên đường Tô Cẩm cũng thuận miệng hỏi thêm vài câu, bởi vì trên con phố thương mại này thỉnh thoảng cũng có đại sư bày quầy hàng nên bà lão mới muốn đi tới chỗ đó thử thời vận, sau đó liền xảy ra chuyện vừa rồi. Nơi ở của bà lão mặc dù không cách phố thương mại quá xa nhưng gia cảnh lại rất thanh hàn. Có thể nói là căn nhà nhỏ 2 gian siêu vẹo cũ nát chỉ có 4 bức tường, vừa đẩy cánh cửa gỗ ra sẽ phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Lúc Tô Cẩm bước vào, liếc mắt liền nhìn thấy một cô bé đang nằm bất tỉnh trên giường, có lẽ chính là cháu gái của bà lão. Tiết đạo trưởng đi phía sau Tô Cẩm, sau khi nhìn thấy người liền hỏi vài câu, tình huống của cô bé là bắt đầu từ khi nào? 3 ngày trước, vành mắt bà lão đỏ lên, nước mắt lại bắt đầu đảo quanh, vậy cô bé đã đi qua những chỗ nào? Tiết đạo trưởng lại hỏi. Bà lão không khỏi thở dài, con bé luôn nghe lời, cũng chỉ đi những nơi thường đi thôi, duy chỉ có mấy ngày trước con bé nói là bạn nó mời đi cắm trại dã ngoại, đến buổi tối trở về vẫn thấy rất vui vẻ, nhưng đến ngày hôm sau liền ngất đi, cho dù tôi có gọi thế nào cũng không tỉnh, bà ấy nói xong liền lau nước mắt, lại tiếp tục nói, sau đó tôi mang con bé đi khám bác sĩ nhưng bác sĩ nói chức năng thân thể bình thường, không có vấn đề gì cả, nhưng mà con bé vẫn không tỉnh lại. Tôi còn hỏi thăm bạn của con bé, nghe ngóng xem tình hình bạn con bé thế nào, nhưng mà mấy người bạn đi cùng với nó đều không sao cả, nói đến đây, bà lão rốt cuộc không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa. Bà ấy bịch một tiếng quỳ xuống, đạo trưởng, cầu xin ông mau cứu cháu gái của tôi với, tôi là một bà già không còn sống được bao lâu nữa, nhưng cháu gái tôi vẫn còn rất trẻ, Tiết đạo trưởng không muốn nhìn cảnh tượng như vậy nữa, ông ta an ủi, tôi sẽ cố gắng hết sức, bà đứng dậy trước đi đã, tôi... Tuổi của bà lão này còn lớn hơn tuổi ông ta nữa đấy. Sao có thể quỳ xuống trước mặt ông ta được? Ông ta sợ giảm thọ. Tiết đạo trưởng quay đầu nhìn về phía Tô Cẩm, Tô quán chủ, cô nghĩ thế nào? Tô Cẩm không lên tiếng, lại bước tới mấy bước rồi hỏi ngược lại, ông cảm thấy tình huống của cô bé là thế nào? Tiết đạo trưởng nghe vậy, lập tức nhận ra có thể là Tô quán chủ đang muốn kiểm tra năng lực của mình. Thế là Tiết đạo trưởng lấy pháp khí của mình là chiếc chuông đồng ra. Đi tới đi lui bên giường, đồng thời trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Thấy cảnh này, Tô Cẩm yên lặng lùi về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách với Tiết đạo trưởng. Sở Lâm tò mò bước tới bên cạnh Tô Cẩm, trợn tròn mắt nhìn Tiết đạo trưởng nhảy tới nhảy lui. Sau khi Tiết đạo trưởng kết thúc một loạt thao tác đã là 10 phút sau, Sở Lâm trợn mắt há hốc mồm, không biết có nên nói cái gì hay không, nhìn Tiết đạo trưởng dường như không bình thường. Chương 509, ly hồn 2. Ly hồn 2 lúc Tiết đạo trưởng dừng lại, dường như tiêu hao rất nhiều sức lực, có vẻ suy yếu, trên trán cũng lắm tấm mồ hôi. Ông ta lảo đảo bước tới trước mặt Tô Cẩm, Tô quán chủ, tình trạng hiện tại của cô bé này là ly hồn. Tô Cẩm gật đầu, nhận định của ông đúng rồi. Nghe vậy, Tiết đạo trưởng thở phào nhẹ nhõm, cũng may mình không đoán sai, chỉ là cảm thấy ánh mắt Sở đạo trưởng nhìn mình có vẻ hơi kỳ quái. Ông ta kinh ngạc hỏi, Sở đạo trưởng. Sở Lâm lập tức lắc đầu, không sao không sao, ông cứ nghỉ ngơi trước đã. Tiết đạo trưởng khoát tay, vội vàng nói, Tô quán chủ, tiếp theo là chiêu hồn cho cô bé này phải không? Để tránh hồn phách ở bên ngoài quá lâu rồi xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, Tô Cẩm phối hợp khẽ gật đầu, ừ, ông nói đúng, có điều, Tô Cẩm suy nghĩ một chút, dứt khoát nói, chuyện tiếp theo cứ để tôi làm đi. Tiết đạo trưởng có chút vui mừng, được, được, ông ta còn chưa được chứng kiến Tô quán chủ ra tay lần nào, đây cũng là một bất ngờ ngoài ý muốn. Thấy bà lão nhìn họ với vẻ khó hiểu, Tiết đạo trưởng giải thích, bà ơi, bà đừng nhìn tuổi tác của cô ấy, thực lực của cô ấy còn lợi hại hơn cả tôi nữa. Bà lão sửng sốt một lúc, sau đó nghĩ tới tình huống vừa nãy ở trên con phố thương mại, bà ấy đột nhiên ý thức được cô cái trẻ tuổi này mới là nhân vật lợi hại. Cô ơi, đừng nói mấy lời thừa thải nữa, cứu người quan trọng hơn. Tô Cẩm từ trước tới nay không giỏi xử lý mấy chuyện thế này, cô đi thẳng tới bên giường, lấy một lá bùa ra, lá bùa nhanh chóng rơi vào trên người cô bé đang hôn mê. Ngay sau đó, Tô Cẩm nói khẽ, bà ơi, bà gọi tên cô bé đi. Tiểu Thiến, bà là bà ngoại cháu đây, cháu có nghe thấy tiếng bà không? Tiểu Thiến, lá bùa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, từng đốm sáng quanh quẩn phía trên người Tiểu Thiến. Tiết đạo trưởng ở một bên chăm chú nhìn, không bỏ sót một chi tiết nào. Sau đó ông ta liền phát hiện Tô Cẩm nhẹ nhàng vươn tay về phía hư không chụp một cái, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống, lại sau đó, Tô Cẩm rút tay lại, lặng lẽ nhìn Tiểu Thiến nằm trên giường. Tiết đạo trưởng, vậy là xong rồi à? Vẻ mặt ông ta bối rối, trên mặt đều là ngơ ngác và kinh ngạc viết hoa. Thời gian yên tĩnh khoảng nửa phút, sau đó người ở trên giường đột nhiên ho khan mấy tiếng, bà lão vội vàng bước tới, lo lắng gọi, Tiểu Thiến. Tiểu Thiến chậm rãi mở mắt ra, cả người có vẻ suy yếu, bà ơi, bà lão lập tức khóc òa lên, cuối cùng cháu cũng đã tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh là tốt rồi, trong khoảnh khắc, nỗi buồn và niềm vui đang xen. Tô Cẩm bước tới, đưa một lá bùa hộ mệnh cho bà lão, lá bùa hộ mệnh này bà nhớ bảo cháu gái bà mang theo bên mình. Bà lão nhận lấy lá bùa, kích động không thể nói rõ thành lời, bà ấy không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tô Cẩm, đây là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Tô Cẩm rất bất đắc dĩ, Sở Lâm thức thời bước tới đỡ người lên, ôi, sư phụ cháu từ trước tới nay luôn xem cứu người như trách nhiệm của mình, mà bà nhìn đi, sư phụ cháu chỉ là một tiểu tiên nữ như vậy, bà quỳ thế là không thích hợp đâu. Tô Cẩm thở dài, nói khẽ, thân thể cháu gái của bà vẫn còn suy yếu, nhớ tắm nắng nhiều hơn, chăm sóc vài ngày nữa là sẽ ổn. Ngoài ra cháu muốn hỏi cháu gái bà một câu, Tô Cẩm quay đầu nhìn về Tiểu Thiến. Em và bạn của em đi cắm trại ở đâu thế? Tô Cẩm nhẹ nhàng hỏi. Mặc dù Tiểu Thiến không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng qua thái độ của bà ngoại có thể hiểu được, người cứu cô ấy chính là cô gái trẻ trước mặt này. Nghe cô hỏi, Tiểu Thiến cố gắng ngồi dậy, nghiêm túc trả lời, ở ngoại ô. Suy nghĩ một chút, cô bé lại bổ sung thêm một câu, ở vùng ngoại ô phía đông, ở đó không có ai cả, rất yên tĩnh. Chương 510, lòng tốt một. Lòng tốt một sau khi nghe địa chỉ mà Tiểu Thiến nhắc đến, Nguyên Cảnh vô thức cau mày nhìn Tô Cẩm. Vùng ngoại ô phía đông, đây chẳng phải là địa điểm mà anh và A Cẩm đoán là chỗ mà Từ Dương tỉnh lại đó sao? Bây giờ chỗ khiến cho Tiểu Thiến xuất hiện tình trạng ly hồn cùng với chỗ mà Từ Dương chỉ đều cùng một chỗ. Nghĩa là chỗ này A Cẩm không đi không được, cũng sẽ là mục đích đến tiếp theo của A Cẩm. Trong lòng Nguyên Cảnh có chút lo lắng, khó tránh khỏi lo lắng cho sự an nguy của Tô Cẩm. Tô Cẩm không giống với Nguyên Cảnh, vừa nghe được địa chỉ này, trong nháy mắt hai mắt đã sáng bừng lên. Rất tốt, chỗ kia nhất định có bí mật lớn. Tô Cẩm lại kiểm tra tình trạng thân thể của Tiểu Thiến, sau khi xác nhận cô bé không có vấn đề gì khác, cô quay đầu nhìn bà lão. Bà ơi, cháu cứu cháu gái của bà. Còn đưa cho bà lá bùa nữa, kế tiếp chúng ta phải nói chuyện thù lao. Trong mắt cô hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng. Bà lão liên tục gật đầu, đúng vậy,

Tô Cẩm bị ánh mắt của ông ta nhìn đến bất đắc dĩ, cô quay đầu, Tiết đạo trưởng muốn tôi đoán mệnh cho ông sao? Nghe vậy, Tiết đạo trưởng lập tức lắc đầu, không phải, chỉ là muốn dính chút tiên khí của Tô quán chủ, nhưng lời này sao ông ta có đủ can đảm nói ra? Tô Cẩm cười nhẹ nhắc nhở, Tiết đạo trưởng, tôi và ông đều là người trong huyền môn, nếu là đồng đạo thì lúc không có chuyện gì làm cũng chớ nên đoán mệnh cho người đồng đạo thì tốt hơn. Thứ như số mệnh này, có khi không phải đã hình thành thì không thay đổi, cũng chớ cưỡng ép nhìn trộm thiên cơ. Tiết đạo trưởng giật cả mình, Tô quán chủ nói rất đúng. Mặc dù không biết tại sao Tô quán chủ nói ra lời như vậy để nhắc nhở ông ta, nhưng trực giác mách bảo Tiết đạo trưởng không ổn, vô thức nhớ kỹ lời Tô Cẩm trong lòng. Lúc mấy người trở về khách sạn, Nguyên Cảnh vẫn luôn im lặng lên tiếng nói, Tiết đạo trưởng tiếp theo sẽ đi đâu? Tôi có thể cho ông đi nhờ. Không cần đâu, cảm ơn Tam gia, ông ta vốn chính là mặt dày tới đây, nào ngờ không chỉ được ăn ké bữa sáng mà còn đi theo Tô quán chủ giải quyết chuyện của bà lão kia. Nếu như còn ở lì ở đây nữa, ông ta cũng thấy xấu hổ, dù sao thì da mặt ông ta cũng chưa quá dày. Lúc Tiết đạo trưởng rời đi, ông ta còn khẽ hỏi một câu, Tô quán chủ, chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc được không? Cũng không thể lần sau muốn tìm Tô quán chủ còn phải thông qua người trung gian là Sở Lâm chứ? Tô Cẩm nhìn tướng mạo Tiết đạo trưởng, tôi cảm thấy chúng ta không cần trao đổi phương thức liên lạc đâu, dứt lời, Tô Cẩm nhấc chân bước vào khách sạn. Tiết đạo trưởng không hiểu lời này có ý gì, Sở Lâm lại tốt bụng giải thích, người có thể lưu phương thức liên lạc của sư phụ tôi đều là quỷ xui xẻo, Tiết đạo trưởng nghe vậy liền hiểu ngay. Ông ta che ngực, âm thầm cảm thấy may mắn, còn tốt, chương 512, thiên phú vẽ bùa một thiên phú vẽ bùa một Tô Cẩm vừa bước vào khách sạn liền vào phòng ngay không thèm ngoảnh lại, Nguyên Cảnh cũng nhanh chóng đi theo. Nếu không phải tốc độ của anh đủ nhanh thì đoán chừng anh đã bị Tô Cẩm nhốt ngay ở ngoài cửa. Nhìn thấy Nguyên Cảnh bước vào, Tô Cẩm cũng chỉ nhẹ nhàng dặn một câu, anh tự tìm chỗ ngồi đi, tôi đi vẽ bùa, dứt lời, cô liền bắt đầu bận rộn công việc của mình, cả người đắm chìm trong việc vẽ bùa, cô bày ra chu sa và từng tờ giấy vàng, mỗi khi vẽ một lá bùa đều vô cùng liền mạch và trôi chảy, giống như cô đã vẽ nó cả hàng ngàn lần. Trên thực tế, chuyện mà Tô Cẩm thường làm nhất trong những năm này chính là vẽ bùa. Từ khi còn bé đã bắt đầu học cách vẽ bùa trong sách, tự học thành tài. Cho tới bây giờ đã là mười mấy năm, việc vẽ bùa đối với cô mà nói là một chuyện cực kỳ đơn giản. Nguyên Cảnh ngồi ở một bên, yên tĩnh không hề lên tiếng, vì sợ quấy nhiễu Tô Cẩm mà tiếng hít thở cũng cố tình chậm lại. Chỉ là sau khi anh nhìn Tô Cẩm vẽ hết lá bùa này đến lá bùa khác, trong lòng anh cũng tò mò hơn, anh lặng lẽ bước tới hai bước, cẩn thận quan sát quá trình vẽ bùa của Tô Cẩm. Mỗi lá bùa đều được Tô Cẩm vẽ liền mạch, một nét mềm mại như mây trôi nước chảy. Mỗi lá bùa được hoàn thành một cách dễ dàng. Đây là lần đầu tiên Nguyên Cảnh nhìn thấy quá trình Tô Cẩm vẽ bùa, sau khi tò mò xong, ngón tay xuôi ở bên người Nguyên Cảnh nhìn không được cũng di chuyển theo bút pháp của Tô Cẩm. Khi Nguyên Cảnh không để ý tới, một tia sáng mờ nhạt hiện lên trên đầu ngón tay anh. Tô Cẩm đang vẽ bùa đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Nguyên Cảnh. Đột nhiên bị bắt gặp, Nguyên Cảnh có chút xấu hổ, trong lòng cũng có chút ngượng ngùng. Không phải là tôi cố ý quấy rầy cô, anh lúng túng giải thích, Tô Cẩm nhìn mặt Nguyên Cảnh, lại nhìn bàn tay đang buông thõng của Nguyên Cảnh, trong mắt hiện lên ý cười, anh có muốn thử không, cô đã sớm nói Nguyên Cảnh có thiên phú, đáng tiếc, một hạt giống tốt như vậy lại không nguyện ý làm đồ đệ của cô, vừa vặn bây giờ để Nguyên Cảnh thử vẽ một lá bùa, cũng có thể để cô nhìn xem thử thiên phú của anh rốt cuộc tuyệt vời đến bao nhiêu. Trước lời mời nồng nhiệt của Tô Cẩm, Nguyên Cảnh cầm bút lên. Khéo léo vẽ theo tấm bùa thiên lôi mà Tô Cẩm đặt ở trước mặt, đầu bút hạ xuống, vô cùng thông suốt, mặc dù không phải chỉ cần một nét là thành nhưng cũng không có trắc trở nào. Trong mắt Tô Cẩm hiện lên vẻ kinh ngạc, cô cầm lá bùa Nguyên Cảnh vẽ xem xét cẩn thận, trong quá trình vẽ bùa thiên lôi này không hề có một chút sai sót nào, ngoại trừ lá bùa này không hề có chút hiệu quả nào ra thì không hề có chút tì vết nào hết. Vẽ bùa ngoại trừ vẽ chính xác thì người vẽ bùa phải rót linh khí vào đó. Cho nên đối với rất nhiều người tu đạo thì vẽ bùa là việc rất khó. Vẽ bùa khó, thành phù càng khó hơn, nếu bản thân linh khí không đủ mạnh thì cũng không đạt được hiệu quả tốt. Mà hai điều kiện này, bình thường thì điều kiện đầu tiên đã loại bỏ được rất nhiều người. Người giống như Nguyên Cảnh mới vẽ lần đầu tiên mà không hề có chút sai lầm nào, đoán chừng trong huyền môn cũng là hàng bestseller đỉnh cấp rồi. Trước đây cô đã từng hỏi Phương Tri Hạc. Phương Tri Hạc rất giỏi nhưng cũng phải mất rất nhiều thời gian mới vẽ ra được một lá bùa, mà Nguyên Cảnh thì. Nếu thật sự tu đạo, trên thân có linh khí, đoán chừng lá bùa này đã trở thành một lá bùa thiên lôi thật sự. Tô Cẩm tiếc nuối nhìn Nguyên Cảnh, anh thật sự rất ưu tú, nửa câu sau còn chưa nói xong, Nguyên Cảnh đã thở dài nói, A Cẩm, tôi thật sự không bái cô làm sư phụ đâu. Chương 513, Thiên Phú vẽ bùa hai. Thiên Phú vẽ bùa hai, đôi mắt xinh đẹp của Tô Cẩm xoay chuyển, tôi không bảo anh bái tôi làm sư phụ, tôi chỉ thuần túy khen ngợi anh thôi. Sau đó, lời nói của cô lại xoay chuyển, nhưng mà mặc dù anh rất ưu tú nhưng so sánh với tôi thì vẫn còn kém hơn một chút. Nói đến đây, Tô Cẩm tự tin vô cùng. Tất nhiên, Nguyên Cảnh chính là hạt giống có thiên phú tốt nhất mà cô nhìn thấy từ khi xuống núi tới nay. Nếu như mài dũa một chút, chỉ cần vài năm thôi là sẽ trở thành một đại sư vô cùng ưu tú, Nguyên Cảnh bất đắc dĩ mỉm cười. Tô Cẩm thở dài một tiếng, xua tay ra hiệu cho Nguyên Cảnh đứng sang bên cạnh. Dù sao cũng không vào huyền thanh quán của cô nên tốt nhất là cứ đứng xa một chút, đừng cản trở cô ấy vẽ bùa. Nghĩ đến những chuyện cần làm tiếp theo, Tô Cẩm cau mày, chuyến đi này chắc chắn sẽ rất hung hiểm, tốt nhất là nên chuẩn bị thêm mấy lá bùa, nhất là loại bùa công kích. Tô Cẩm lại vẽ thêm mấy lá bùa dịch chuyển, sau đó cô nghĩ lại, lại vẽ thêm mấy lá bùa ngũ lôi có lực sát thương mạnh hơn, từ khi xuống núi cho tới nay, cô chưa từng dùng tới bùa ngũ lôi này. Không biết lần này có cần dùng tới hay không, cho nên cứ chuẩn bị trước cũng tốt, coi như lo trước khỏi họa. Tô Cẩm chuẩn bị xong lá bùa mới bắt đầu nói với Nguyên Cảnh về những chuyện tiếp theo. Tôi định tối nay sẽ hành động, tối nay anh ở lại trong phòng tôi, chỉ một mình tôi đi ra vùng ngoại ô. Nguyên Cảnh, anh khẽ kinh ngạc, tôi không đi cùng cô à? Nếu như đúng thời điểm này có chuyện gì đó xảy ra với anh thì, anh phải làm sao đây? Tô Cẩm thành thật nói. Từ chuyện của Từ Dương cùng với chuyện của cô bé hôm nay gặp phải, trong lòng tôi có một suy đoán nho nhỏ. Tôi cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, hành động lần này tôi sẽ không mang anh đi theo, bởi vì nơi đó khá nguy hiểm, dễ dàng xảy ra chuyện. Anh cứ yên tâm, trước khi tôi đi sẽ sắp xếp tốt cho anh. Nguyên Cảnh còn muốn nói gì đó nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Tô Cẩm, anh chỉ có thể thở dài một tiếng, tất cả mọi lo lắng hóa thành một câu, phải chú ý an toàn, anh không thể thay đổi quyết định của cô. Anh có nói nhiều cũng vô ích, mà nếu đi theo thì cũng sẽ chỉ thêm phiền, chỉ là trước khi Tô Cẩm hành động vào ban đêm, lúc chạng vạng tối, một chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ đã xảy ra. Tình cờ khi đó là giờ ăn tối, Tô Cẩm, Nguyên Cảnh cùng với hai đồ đệ đang ăn tối cùng nhau. Nửa đường, Nguyên Cảnh đi vào nhà vệ sinh. Lúc đầu Tô Cẩm không nghĩ nhiều, chờ khoảng 5 phút chưa thấy Nguyên Cảnh đi ra, cô nhíu mày ra hiệu cho Sở Lâm đi vào xem một chút, Sở Lâm không nói hai lời. Đặt bát đổ xuống chạy vào gọi Nguyên Cảnh. Lại thêm 2 phút nữa, không chỉ không thấy Nguyên Cảnh bước ra mà ngay cả Sở Lâm cũng không quay lại. Tô Cẩm đột nhiên ý thức được có gì đó không ổn, có điều gì đó bất thường xảy ra ngay dưới mí mắt mình. Cô ném mấy lá bùa thiên lôi cho Phương Tri Hàn, dặn dò một câu rồi vội vàng đi tìm Sở Lâm. Trong nhà vệ sinh, Sở Lâm bất tỉnh nằm trên mặt đất, còn Nguyên Cảnh bị một thứ gì đó đen như mực ép vào tường. Thứ đó rõ ràng không thể trực tiếp giết chết Nguyên Cảnh nên cục diện mới trở nên giằng co như thế. Sắc mặt Tô Cẩm lạnh lẽo, vung tay lên, một sức lực cực mạnh đánh tới thứ đồ đen thui kia. Trong khoảnh khắc, thứ kia ném nửa cái mạng. Tô Cẩm khống chế sức lực của mình, không trực tiếp lấy mạng nó, vốn định kiểm tra xem thứ này có gì khác biệt với mấy thứ trước đó từng gặp hay không, nhưng không đợi Tô Cẩm tới gần thì thứ kia đã nổ tung, hóa thành sương khói. Thấy thế, ánh mắt Tô Cẩm càng lạnh lùng hơn. Xem ra người sau lưng lại nhịn không được động thủ, lần này là muốn lấy mệnh Nguyên Cảnh hay là muốn thăm dò? Chương 514, giỏi che giấu âm khí một. Giỏi che giấu âm khí một. Tô Cẩm còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì đã nghe thấy Nguyên Cảnh ho mạnh mấy tiếng, cô nhìn sang liền thấy sắc mặt anh cũng không tốt lắm, anh không sao chứ? Cô quan tâm hỏi, có chút xấu hổ, đáng ra cô phải sớm phát hiện có chuyện không ổn mới đúng. Nguyên Cảnh khoát tay, tỏ ý mình ổn. Tô Cẩm đến bên cạnh Sở Lâm ngồi xuống, cô cẩn thận kiểm tra tình trạng Sở Lâm, rất may không sao cả, chỉ đơn giản là bị đánh bất tỉnh. Cô nhíu mày, có chút bối rối, cho dù là Sở Lâm hay là Nguyên Cảnh thì trên người bọn họ đều có bùa hộ mệnh cô đưa cho. Theo lý mà nói, vừa rồi vật đó đến gần thì hẳn phải bị bùa hộ mệnh của cô đốt bị thương mới phải. Tô Cẩm cúi xuống đỡ Sở Lâm lên, sau đó khiêng anh ta lên vai. Nguyên Cảnh chưa kịp mở miệng nhìn thấy cảnh này, trong chớp mắt liền im lặng, quả nhiên, ngay cả chuyện cổng người cũng không tới lượt anh phải động thủ. Trong nháy mắt khi Tô Cẩm quay người định đi, ánh mắt lóe lên, cổ tay cô khẽ xoay chuyển,

Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 521, tụ âm trận dưới lòng đất hai mãi cho đến khi con quỷ xui xẻo mà Tô Cẩm đi theo kia lên tiếng nói, tôn sứ có lệnh, giải đấu lớn lần này mở sớm, thời gian là 3 phút sau, quy củ vẫn giống như trước đây, chém giết đến cuối cùng, còn dư lại 10 con quỷ, mới có thể tiếp tục sống sót, trở thành con rối quỷ của tôn sứ. Sau khi nó nói xong, những con quỷ có khuôn mặt đờ đẫn kia, mới có biểu cảm dư thừa, trên mặt tất cả đều là sự hung tàn và dữ tợn. Thậm chí, không đợi sau 3 phút, những con quỷ kia đã bắt đầu ra tay đánh giết đồng bạn bên cạnh, sau khi đồng bạn chết trong chốc lát hóa thành khói bụi. Mà loại khói bụi này, lúc trước Tô Cẩm vừa gặp qua, Tô Cẩm rất nhanh đã nương theo mấy manh mối, đoán được nơi này là nơi nào. Thiên Nguyên quả thật biến nơi này trở thành nơi thí nghiệm. Đầu tiên là dùng tụ âm trận tụ tập tới một đống vong hồn, lại lợi dụng cấm thuật trong thời gian ngắn nhất kích phát năng lực và kỹ năng của bọn nó, sau đó lại để cho chúng nó chém giết nhau, con quỷ cuối cùng sống sót, sẽ trở thành thủ hạ của sứ giả nào đó, chính là con rối. Tô Cẩm nghĩ đến mấy con quỷ trước đó ra tay với Nguyên Cảnh, rõ ràng chính là leo lên từ chỗ này, sau đó nghe theo sự dặn dò của sứ giả ra tay với Nguyên Cảnh. Về phần tại sao giải đấu lớn này mở sớm, rất rõ ràng. Lần trước chọn ra được mấy con quỷ lợi hại, đều đã bị giải quyết lúc chúng nó ra tay với Nguyên Cảnh. Vì sứ giả này trong tay không có con quỷ nào có thể dùng. Cho nên muốn chọn thủ hạ mới, ách, đáy mắt Tô Cẩm xẹt qua một ý lạnh, thật đúng là tính toán thật giỏi, để một đống vong hồn vô tội tàn sát lẫn nhau, sau đó lại để chúng nó làm thủ hạ con rối. Đây thật sự là sức lao động miễn phí. Không cần phát tiền lương, cũng không cần nuôi cơm, ngay cả cô khoét người như thế. Cũng nhìn không được nước mắt chảy xuống, quả thật là kẻ mạnh đến đâu vẫn có kẻ mạnh hơn, núi này lại cao hơn so với núi kia, ai, trở về cô cũng tìm mấy con quỷ xui xẻo làm việc cho cô, ngày lễ ngày Tết đốt một ít tiền giấy là được, ngay cả phúc lợi nhân viên cũng không cần, hơn nữa chỉ đâu đánh đó, lấy bù thiên lôi ra, bảo đảm muốn nghe lời bao nhiêu là nghe lời bấy nhiêu. Mắt thấy phía trước đang đánh nhau kịch liệt, Tô Cẩm suy nghĩ, loại thời điểm này, mình vẫn nên ra tay ngăn cản một chút. Dù sao trong số những vong hồn này, nói không chừng còn có mấy con quỷ xui xẻo vô tội giống Từ Dương. Tô Cẩm lao vụt ra ngoài, một lá bùa trực tiếp khống chế con quỷ truyền lời cho sứ giả kia, lúc ấy con rối quỷ bối rối. Nó đang xem kịch phấn khích, làm sao đột nhiên lại xuất hiện một cô gái. Mà cô gái này một tiếng chào hỏi cũng không, lên là lấy lá bùa nện nó, à, chờ một chút, cô gái này làm sao lại quen mắt như vậy? 3 giây sau, con rối quỷ thiếu chút đau khóc thành tiếng, sợ hãi ngay lập tức, nó nhận ra cô rồi. Mấy người đồng bọn đi cùng nó chấp hành nhiệm vụ giết Nguyên Cảnh, hoặc là chết dưới lá bùa của cô, hoặc là chết trên tay cô. Móa! Làm sao cô lại xuất hiện ở chỗ này? Phản ứng đầu tiên của con rối quỷ chính là, chẳng lẽ là mình không cẩn thận nên bại lộ tung tích? Cho nên dẫn cô đến đây. Nếu là như vậy, tôn sứ còn không giết chết nó hay sao? Đây chính là sào huyệt của tôn sứ. Nó ở đó không nhịn được suy nghĩ lung tung, Tô Cẩm lại thản nhiên nhìn về phía sân bãi đám quỷ đang chém giết lẫn nhau thành một đoàn, những con quỷ kia, xem xét đã giết đỏ cả mắt rồi. Tô Cẩm lấy ra một lá bùa thiên lôi, ném ra ngoài, đáng tiếc, những con quỷ kia, cũng không ngừng tay chém giết, chúng nó giống như con rối, không hề hay biết, càng không thèm để ý đến lá bùa thiên lôi kia, cho dù bùa thiên lôi đang tỏa ra sự uy áp cường đại, thậm chí có con quỷ trong lúc vô tình đụng phải bùa thiên lôi. Trực tiếp tan thành mây khói, tình hình như vậy, cũng không thể khiến chúng nó dừng lại. Tô Cẩm nhạy bén ý thức được vấn đề, không chút do dự lần nữa ném ra một lá bùa thiên lôi, chỉ là lần này, bùa thiên lôi trực tiếp bổ về phía trận pháp của hầm ngầm, từng tia sấm sét hạ xuống, tạo nên sấm vang chớp giật, tất cả đều đánh về phía tụ âm trận. Chương 522, làm con rối đến mức đầu óc không dùng được một theo từng tiếng vang, tụ âm trận hoàn toàn bị phá hư. Mà những con quỷ đang chém giết trên trận kia, động tác cũng dần dần chậm lại, chúng nó giống như là đang dần dần tìm lại lý trí và ý thức của mình. Mấy phút sau, những con quỷ kia kinh hãi lại mờ mịt không biết làm sao. Tô Cẩm liếc mắt sang, nói thẳng, muốn đến địa phủ đứng ở bên trái, trên tay dính mạng người cảm thấy mình không có thuốc nào cứu được thì đứng ở bên phải. Các ngươi đều là những vong hồn bị tụ âm trận cưỡng ép tụ tập đến nơi này, vốn dĩ nên đến địa phủ, hoặc đầu thai, hoặc tiếp nhận sự trừng phạt. Vừa mới nói xong, lại có mấy con quỷ không ngoan ngoãn muốn ra tay với Tô Cẩm. Mặc dù chúng nó không biết xảy ra chuyện gì, nhưng,

không ngờ cô lại tốt với tôi như vậy, bùa thiên lôi này là thứ hiếm có khó tìm, chính là trân phẩm tuyệt hảo. Cô, Tô Cẩm lặng lẽ liếc nhìn ông ta rồi nói, nhanh chuyển tiền đi. Đừng tưởng rằng khen cô vài câu là cô sẽ giảm giá cho ông ta. Giảm giá là chuyện hoàn toàn không thể. Tiết đạo trưởng nhanh chóng quét mã QR chuyển tiền, cái này đâu phải là Tô quán chủ đang thu tiền, đây chính là tâm ý của Tô quán chủ với ông ta, thứ tốt như bùa thiên lôi này sao mà một chút tiền nho nhỏ có thể mua được. Mà giá tiền lại còn cực thấp, tiết đạo trưởng trịnh trọng nói, tôi sẽ luôn ghi nhớ tình cảm mà Tô quán chủ dành cho tôi. Sau này nếu có chuyện gì cần tôi hỗ trợ, nhất định tôi sẽ luôn có mặt. Tô Cẩm cất điện thoại, kinh ngạc nhìn ông ta. Cũng không biết tiết đạo trưởng lại đang tự não bổ ra chuyện gì nữa. Có điều thấy ông ta đã sảng khoái như vậy thì đúng ngay lúc này trước mặt quả thật đang có việc cần làm. Tô Cẩm chỉ vào đống đổ nát ở bên kia, hay là tiết đạo trưởng xử lý cho xong đống đổ nát này được không? Nghe vậy, trên mặt tiết đạo trưởng viết đầy mấy chữ tôi vui lắm, tôi vui lắm. Tô quán chủ đã tin tưởng tôi như thế, nhất định tôi sẽ làm thật tốt việc này, xem ra Tô quán chủ đang cố ý bồi dưỡng ông ta, vận khí ông ta thật tốt. Để về rồi lại hỏi quán chủ nhà mình xem quán chủ có đồng ý cho ông ta đổi đạo quán để tiếp tục tu luyện hay không, nếu đồng ý thì ông ta cũng không ngại làm sư đệ của sở đạo trưởng. Sở Lâm, muốn làm sư đệ của tôi, ông đã hỏi tôi chưa? Tôi đã đồng ý chưa hả? Ôi, ngày nào cũng có người muốn giành sư phụ với mình. Cuộc sống này không hề dễ dàng mà, tiết đạo trưởng ở lại chỗ này, còn Tô Cẩm thì dẫn theo Nguyên Cảnh rời đi, cô khẽ vỗ vai Nguyên Cảnh. Chuyện anh bị mưu hại lần trước tôi đã điều tra rõ ràng rồi, chính là người sứ giả kia sai con rối quỷ ra tay với anh, mà toàn bộ quỷ trong hang động kia tôi cũng đã giải quyết hết. Anh cứ yên tâm, thời gian tới đây sứ giả Thiên Nguyên tuyệt đối sẽ không ra tay với anh nữa. Bởi vì tự thân ông ta đã khó bảo toàn rồi, chương 528, ai nấy đều say chỉ ta tỉnh một, ai nấy đều say chỉ ta tỉnh một trên mặt Nguyên Cảnh hiện lên ý cười, cảm ơn Tô Cẩm rồi hỏi thêm một câu, A Cẩm. Nếu như người sứ giả kia cẩn thận không tiếp xúc với người khác thì sao? Vì sứ giả kia của Thiên Uyên từ trước đến nay vẫn luôn giảo hoạt, trình độ có lẽ cao hơn cả Bạch quán chủ, vậy nên chỉ sợ không dễ câu được con cá lớn khác từ trên người ông ta. Tô Cẩm gật đầu, tôi biết anh có ý gì, tôi cũng không biết có thể câu ra được con cá nào không, nhưng tôi phát hiện một bộ đồ uống trà phong cách rất khác biệt ở trong căn phòng của sứ giả, nên tôi đoán ngoài sứ giả ra thì còn có một người nữa thường xuyên liên lạc với ông ta. Xảy ra chuyện lớn như vậy, xem chừng sứ giả rất có thể sẽ tìm tới người đang ẩn nấp ở chỗ tối kia, Nguyên Cảnh lập tức hiểu ra, thì ra là như vậy. Chẳng trách A Cẩm lại muốn câu cá, hóa ra thật sự còn có một con cá chưa xuất hiện. Sau khi hai người rời đi, tiết đạo trưởng ở lại nơi đó đi dạo quanh một vòng, tiện thể cầm điện thoại chụp vài tấm ảnh. Chuyện lớn như thế này mà ông ta gặp được, chẳng lẽ không thể khoe khoang một chút được sao, chỉ là vừa mới chụp mấy tấm ảnh. Còn chưa kịp gửi cho bạn bè thì đã có không ít người từ bốn phương tám hướng chạy đến. Trong số những người này ngoại trừ một vài đạo trưởng có quen biết ra thì còn không ít người của tiểu tổ đặc biệt nữa. Sau khi tiết đạo trưởng suy nghĩ một chút, liền ý thức được động tĩnh vừa rồi quá lớn nên mới dẫn mấy người này tới đây. Không đợi ông ta bước tới, tiếng nói chuyện của những người kia đã truyền tới. Đạo hữu, có phải ông cũng cảm nhận ở đây có gì đó khác thường nên mới vội vàng chạy tới đây không? Tôi không cảm thấy được gì khác thường hết. Tu vi tôi vẫn còn thấp, là sư phụ tôi nói đột nhiên có dị tượng từ trên trời rơi xuống, nơi này phát sinh chuyện khác thường nên lệnh cho tôi là đệ tử ở gần đây nhất chạy tới đây xem tình huống thế nào thôi. Có vẻ như tất cả chúng ta cùng đến đây vì cùng một lý do, tôi ở khá gần nơi này, mới vừa nãy trong đêm đen tối mịt đột nhiên bầu trời có ánh sáng bừng lên, sau đó chính là hết tia chớp này đến tia chớp khác liên tục bổ xuống, uy lực kia đủ để xé toạc cả vùng đất này, vừa dứt lời. Liền có đạo hữu nói phụ họa, anh nhìn phía trước kìa, không phải mặt đất bị nứt toát ra đó sao? Cái gì? Nghiêm trọng vậy à? Chẳng lẽ đây chính là ông trời trừng phạt, trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu. Mà tiết đạo trưởng, người chứng kiến toàn bộ quá trình lập tức ưỡng ngực lên, vẻ mặt đầy vẻ đắc ý, trên khuôn mặt nhỏ dường như đang nói, mau tới hỏi tôi chân tướng đi. Cầu xin tôi nói cho mọi người biết đi. Tuy nhiên, hai phút sau, mấy đạo hữu chạy tới cùng với mấy thành viên của tiểu tổ đặc biệt cũng không thèm liếc mắt nhìn tiết đạo trưởng, thậm chí có người còn cảm thấy ông ta cản đường, đẩy ông ta sang một bên. Một đám người đổ xô đến để chứng kiến kỳ cảnh hang động sụp đổ. Mấy người nói xem, rốt cuộc thì ở đây đã xảy ra chuyện gì, Tôi cảm thấy người của Hiệp hội Đạo Môn cần phải tới đây điều tra chuyện này xem thử. Tôi đã sống mấy chục năm mà chưa bao giờ nhìn thấy hiện tượng như thế này bao giờ. Tất cả những gì còn lại ở đây chỉ là một đống đổ nát, chỉ sợ cho dù thật sự có vấn đề cũng khó mà điều tra ra được. Tiết đạo trưởng bị tất cả mọi người coi nhẹ, ông ta là một người sống, đứng sờ sờ ở chỗ này mà không có người nào đến hỏi thăm ông ta sao? Tiết đạo trưởng cố gắng ho vài tiếng nhưng đáng tiếc, vẫn không có người nào để ý đến ông ta, sự chú ý của những đạo sĩ kia đều tập trung vào đống đổ nát. Rốt cuộc, tiết đạo trưởng nhịn không được nói, chẳng lẽ mấy người không muốn biết chỗ này vừa mới xảy ra chuyện gì sao? Đương nhiên muốn biết, có người trả lời, nhưng loại chuyện này không phải bọn họ muốn biết là sẽ biết được. Vẻ mặt tiết đạo trưởng cao thâm khó dò, thật trùng hợp, tôi vừa vặn ở chỗ này chứng kiến toàn bộ quá trình. Chương 529, ai nấy đều say chỉ ta tỉnh hai, ai nấy đều say chỉ ta tỉnh hai. Đám người nghe thấy tiết đạo trưởng nói như vậy, lập tức có hứng thú liền hỏi, đạo hữu, vậy ông nói thử xem, chỗ này xảy ra chuyện gì? Tình cờ trong đám người này còn có vương đạo trưởng có quan hệ không tốt lắm với tiết đạo trưởng, lần trước lúc đi tới cửa hàng sườn xám, vương đạo trưởng và tiết đạo trưởng đã gây sự với nhau nên chẳng vui vẻ gì. Lúc này nhìn thấy tiết đạo trưởng muốn lên tiếng, ông ta liền bước tới, há miệng châm chọc, được rồi tiết đạo trưởng, chẳng lẽ ông muốn nói là cái đống đổ nát này chính là kết quả của một vị cao nhân nào đó thay trời hành đạo phải không? Tiết đạo trưởng sửng sốt một giây, làm sao ông biết? Vương đạo trưởng khịt mũi coi thường, các vị đạo hữu đừng nghe ông ta nói hưu nói vượng, cho dù thật sự có cao nhân thì ông ta cũng không thể nhìn ra được đâu. Lần trước ông ta còn lừa tôi đi tới cửa hàng sườn xám, nói cái gì mà có oán linh trăm năm, vương đạo trưởng nhanh chóng kể lại sự việc lần trước ngay tại chỗ, đến mức mấy phút sau, không ít người không còn hứng thú với tiết đạo trưởng nữa. Tiết đạo trưởng cố gắng phản bác, thật sự là tôi nhìn thấy mà, tôi tận mắt chứng kiến đấy. Chính là Tô quán chủ của Huyền Thanh quán điều tra một số việc nên tra ra được chỗ này, sau đó phát hiện nơi này là nơi mà sứ giả Thiên Uyên giở trò quỷ. Vương đạo trưởng dẫn đầu vài người quay đầu lại nhìn tiết đạo trưởng, Huyền Thanh quán, chưa từng nghe thấy bao giờ, một vị đạo hữu trong đó nhìn không được nói, cái này thì tôi đã từng nghe thấy rồi, nghe nói Huyền Thanh quán này có tổng cộng hai người, quán chủ là một con nhóc còn rất trẻ, rõ ràng chỉ là một kẻ lừa đảo. Vừa nói xong, có nhiều người không khỏi cười toáng lên. Tiết đạo trưởng, ông cũng có thể nói chính ông đã gây ra cái đống đổ nát này, vương đạo trưởng châm chọc, dù sao thì ông nhìn có sức thuyết phục hơn cả con nhóc kia, tiết đạo trưởng nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức thay đổi. Ông, sao ông có thể bất kính với Tô quán chủ như thế? Trên mặt vương đạo trưởng tràn đầy vẻ khinh thường, đồng thời ghét bỏ lui một bước, tôi thấy ông bị ngốc rồi. Còn luôn miệng hô cái gì mà Tô quán chủ nữa, đạo hữu bên kia đã nói rằng Huyền Thanh quán gì đó kia chỉ có tổng cộng hai người. Đạo quán hai người có thể gọi là đạo quán được sao? Mà quán chủ lại chỉ là một con nhóc nữa, vừa nghe đã biết là một kẻ lừa đảo không đáng tin cậy làm hủy hoại thanh danh đạo môn bọn họ mà. Tiết đạo trưởng một người khó địch lại mồm miệng của mọi người, ông ta giận đến mức mặt trở nên xanh mét. Cuối cùng ông ta giận đến mức nói lại chuyện này với Sở Lâm, ôi, chỉ trách ông ta không có bản lĩnh, đến tận bây giờ ông ta vẫn không thể phương thức liên lạc của Tô quán chủ. Mấy phút sau, Sở Lâm gửi thông tin liên lạc của Tô Cẩm qua cho tiết đạo trưởng. Tiết đạo trưởng trợn tròn mắt. Toàn thân kích động, ông ta lập tức gửi yêu cầu thêm bạn tốt, yêu cầu nhanh chóng được chấp nhận. Tiết đạo trưởng làm sao nghĩ tới lại có chuyện tốt như thế này, không đợi tiết đạo trưởng chào hỏi đã thấy Tô Cẩm gửi tin nhắn cho ông ta. Tiết đạo trưởng, ông nói rõ cho bọn họ biết, bây giờ Huyền Thanh quán của chúng tôi rõ ràng là bốn thầy trò rồi, bọn họ lớn tuổi như thế, sao lại không biết đến. Sắc mặt xanh mét của tiết đạo trưởng dần dần dịu lại, ngay sau đó, ông ta lại nhận được tin nhắn thứ hai của Tô Cẩm, đã có nhiều người đến như vậy thì tiết đạo trưởng, ông có thể quay về nghỉ ngơi là được rồi, cứ để cho bọn họ ở đó từ từ suy đoán, tiện thể dọn dẹp cho xong đống đổ nát bên kia luôn. Sắc mặt âm trầm của tiết đạo trưởng dần chuyển thành vui vẻ, ông ta đắc ý nói chúc Tô quán chủ ngủ ngon, sau đó, ông ta cất điện thoại, đi tới giữa đám người. Cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ rồi lớn tiếng nhắc nhở, tôi muốn sửa lại một lỗi sai của mấy người, Huyền Thanh quán không phải chỉ có hai người mà thầy trò bọn họ có hết thảy bốn người. Mấy người lớn đến thế này rồi mà cũng không biết đến. Mấy người khác, tiết đạo trưởng bị ngốc rồi à, tiết đạo trưởng liếc mắt nhìn ánh mắt của mọi người, ông ta ghét bỏ lắc đầu, chật, cái đám phàm phu tục tử này quả thật đúng là hết thuốc chữa, sau đó,

Diêu Diêu bỗng nhiên xuất hiện ngay tại cửa ra vào, mang tới cho Tô Cẩm một bất ngờ hoàn mỹ. A Cẩm, trong giọng nói vui vẻ của Diêu Nguyệt còn mang theo chút nhớ nhung. Trên mặt Tô Cẩm hiện rõ vẻ ngạc nhiên, Diêu Diêu đến Kinh Thành thăm con à, đúng vậy, con ở Kinh Thành lâu quá rồi, trước đó nói là đi 10 ngày là về, bây giờ đã lâu như vậy mà vẫn không trở về, dì nhớ con lắm đấy, A Cẩm, Diêu Nguyệt chủ động ôm chầm Tô Cẩm, khung cảnh trong nháy mắt trở nên vô cùng ấm áp. Phương Tri Hàn cũng chạy tới ôm chầm lấy Diêu Nguyệt, duy chỉ có Phương Tri Hạc đứng ở đằng kia, không ai hỏi han. Phương Tri Hạc, cho nên anh ta đến đây chỉ để làm phong nền à. Tô Chính Quang ở Thanh Thành xa xa chỉ cảm thấy đau lòng muốn chết. Ông ta mới là người không ai hỏi han bị vứt bỏ đây này, ông ta thậm chí ngay cả cơ hội làm phong nền cũng không có. Con gái ruột A Cẩm đến Kinh Thành, con trai chạy ra ngoài, bảo là làm việc kiếm tiền cho A Cẩm tiêu, còn một đứa con gái nữa, cũng gần nửa năm nay không thấy mặt, bây giờ ngay cả bà vợ mình cũng chạy, vứt lại một mình ông ta ở lại Thanh Thành. Lẻ loi trơ trọi trông coi một căn biệt thự trống trải. Tô Chính Quang, tim đau đến không thở nổi, ông ta khổ quá mà. Tô Cẩm vui vẻ kéo Diêu Nguyệt vào trong phòng trò chuyện, Sở Lâm thì nhanh chóng an ủi Phương Tri Hạc, tiện thể kể lại cho anh ta nghe một vài chuyện mới xảy ra gần đây. Lúc nghe được sư phụ phá hủy địa điểm bí mật của Thiên Uyên, trong mắt Phương Tri Hạc lộ ra chút vui mừng. Sư phụ không hổ là sư phụ, buổi trưa, để chào đón Diêu Nguyệt và Phương Tri Hạc đến đây. Nguyên Cảnh cố ý đặt một phòng riêng ở ngay tại nhà hàng gần khách sạn, ăn cơm được nửa chừng, Tô Cẩm đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu lên, trên mặt lại nở một nụ cười nhẹ, Diêu Diêu, lát nữa để mấy người Sở Lâm dẫn dì đi dạo một vòng nhé, con còn có việc phải đi một lúc, Diêu Nguyệt lưu luyến không rời cầm tay Tô Cẩm, đừng có làm việc quá mệt mỏi, nhớ chú ý an toàn. Dứt lời, Tô Cẩm vội vã rời đi. Cũng may Nguyên Cảnh đặt một phòng riêng nên cho dù cô dùng bùa dịch chuyển trực tiếp rời đi cũng không sao cả. Diêu Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, A Cẩm nhà mình thật sự quá vất vả. Tô Cẩm rời khỏi nhà hàng liền trực tiếp dùng bùa dịch chuyển đi tới một khách sạn nhỏ không đáng chú ý. Khách sạn này nhìn có vẻ cũ nát, nhưng lần theo dấu vết mà cô đã động tay động chân trên người sứ giả kia thì quả thật sứ giả kia đang trốn ở chỗ này, chỉ là vừa nãy trong nháy mắt. Cô mơ hồ nhận thấy sinh mệnh lực của sứ giả dường như đột nhiên yếu đi. Trong đầu cô hiện lên một suy đoán, đến lúc cô bước tới một căn phòng nhỏ bên trong khách sạn, còn chưa kịp bước vào, cô đã thầm kêu một tiếng không hay rồi, cô tới chậm một bước. Tô Cẩm trực tiếp xuyên tường đi vào, liếc mắt liền nhìn thấy sứ giả nằm trên mặt đất, dường như đã tắt thở, cô thử tìm kiếm hồn phách của ông ta nhưng hồn phách của ông ta đã biến mất từ lâu rồi. Cũng giống như Bạch Quán Chủ. Phàm là người của Thiên Uyên thì hồn phách cũng đều thuộc về Thiên Uyên, ngay khoảnh khắc chết đi, hồn phách cũng sẽ tan thành mây khói, không còn tìm thấy ở đâu, càng không thể tìm ra bất cứ manh mối nào từ hồn phách cả. Chương 532, bà chị hời một Tô Cẩm cau mày. Cô nhìn lại thi thể của sứ giả, cô vốn định dùng sứ giả để dẫn xuất một người thần bí khác, nhưng đáng tiếc, người của Thiên Uyên tàn nhẫn hơn nhiều so với cô tưởng tượng. Bọn chúng ngay cả đồng bọn của mình mà cũng không tha, hơn nữa còn là một tín đồ trung thành, người sứ giả này hẳn là đã gia nhập vào Thiên Uyên nhiều năm rồi, bây giờ sứ giả chết rồi, hoặc là bởi sứ giả làm việc không tốt, địa điểm bí mật bị phá hủy nên trở thành một quân cờ vô dụng, trực tiếp bị phế bỏ, hoặc là chính người thần bí kia biết được kế hoạch của cô nên vừa nhìn thấy sứ giả liền trực tiếp giết chết sứ giả để tránh bị lộ. Cho dù là nhìn từ góc độ nào thì người thần bí đang ẩn náu trong kinh thành càng có thủ đoạn cao siêu hơn, tàn nhẫn hơn cả sứ giả. Có điều, cũng không phải là cô không thu hoạch được gì. Tô Cẩm không nhanh không chậm vươn tay về phía sứ giả, một luồng sáng mờ nhạt từ trong thân thể ông ta tràn ra, sau đó bị tóm vào trong lòng bàn tay của Tô Cẩm. Ngay sau đó, Tô Cẩm nhanh chóng nhét nó vào trong một chiếc túi nhỏ rồi lại dán một lá bùa bên ngoài. Cũng may cô đã có chuẩn bị từ trước. Biết rằng việc dùng sứ giả để câu cá lớn sẽ không quá thuận lợi, chỉ cần người thần bí kia đã từng gặp sứ giả, vậy thì nhất định cô sẽ tìm ra. Lúc Tô Cẩm rời đi, cô lại liếc mắt nhìn thi thể sứ giả, ánh mắt thản nhiên nói, nhân quả tuần hoàn, đây chính là báo ứng, sứ giả giúp đỡ Thiên Uyên làm nhiều chuyện xấu như vậy, bây giờ, chết trong tay người của Thiên Uyên mà ông ta tín nhiệm nhất, cũng coi như là đáng đời, có lẽ vào lúc sứ giả ngã xuống. Ông ta cũng không thể hiểu được tại sao đồng bọn của ông ta lại đột nhiên tấn công mình. Cùng lúc đó, người thần bí đang lẩn trốn, trong đáy mắt hiện ra vẻ hung ác nham hiểm nồng đậm. Suýt chút nữa đã bị phát hiện rồi, cũng may vào khoảnh khắc nhìn thấy sứ giả,

Cô biết Diêu Khanh sẽ không đồng ý, cho nên cũng không vội, tiếp tục ôn hòa nói chuyện với Diêu Khanh, chị không cảm thấy chuyện này rất kỳ quái sao, chị chẳng hề làm gì, cũng không ăn cái gì, chỉ ngủ một giấc, vừa mở mắt, mặt của chị đã xảy ra vấn đề, nhìn kiểu gì, cũng không giống như một chuyện bình thường. Khanh Khanh, nếu như không phải chuyện bình thường, em có thể giải quyết, em không biết Tô Giang Nguyên có nói với chị hay không, lúc trước anh ấy gặp nữ quỷ, chính là em giúp anh ấy giải quyết, còn có Sở Lâm. Lúc trước em và Sở Lâm quen biết cũng là bởi vì em cứu được một mạng của anh ta. Những người này chị cũng có thể còn có nghi ngờ trong lòng, nhưng chẳng lẽ chị không muốn biết, em làm thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này sao? Một câu cuối cùng, đâm trúng tâm tư của Diêu Khanh, cô ấy rõ ràng đã khóa trái nhà vệ sinh, A Cẩm tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Còn có những điều A Cẩm mới vừa nói kia, mặt của cô ấy quả thật là đêm qua còn rất tốt. Thậm chí... mặt của cô ấy là trong nháy mắt biến thành như bây giờ. Diêu Khanh dưới giọng nói dịu dàng của Tô Cẩm, chậm rãi bỏ hai tay ra, lúc bỏ ra được một nửa, cô ấy lại đột nhiên lùi bước. A Cẩm, chị, sợ hù dọa em, Tô Cẩm mỉm cười nắm chặt tay Diêu Khanh. Một giây sau, gương mặt kia của Diêu Khanh thu vào trong mắt Tô Cẩm. Đáy mắt Tô Cẩm bỗng nhiên toát ra ý lạnh, tâm tư của đối phương thật đúng là độc ác, không biết còn tưởng rằng có thâm thù đại hận gì với Diêu Khanh. Cả khuôn mặt của Diêu Khanh đúng là cũng bắt đầu thối rữa. A Cẩm, Diêu Khanh kinh hoảng muốn che mặt mình lại một lần nữa, đừng nhìn, đừng, Khanh Khanh, không phải chuyện lớn gì, em có thể giải quyết. Tô Cẩm nói xong lời này, đưa tay đặt lên đầu Diêu Khanh, nhất thời, Diêu Khanh cảm giác tâm trạng phiền muộn hoảng loạn của mình dần dần được vỗ yên. Nhắm mắt lại. Tô Cẩm nói khẽ, Diêu Khanh theo lời làm theo. Mà trong lúc Diêu Khanh không nhìn thấy, lòng bàn tay Tô Cẩm tràn ra những ánh sáng màu vàng, đang tranh đấu với tà khí ở trên người Diêu Khanh, giây lát, tà khí đều bị nuốt sống. Trên mặt Diêu Khanh cũng toát ra từng tầng sương mù màu đen. Tô Cẩm tiêu diệt đám sương mù, mặt Diêu Khanh cũng bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp. Rất nhanh, gương mặt kia lần nữa khôi phục dáng vẻ ban đầu, không chỉ có hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí da thịt cũng tốt hơn so với trước đó nhiều. Tô Cẩm đưa tay chọc lên mặt Diêu Khanh, mặt của chị khỏi rồi. Diêu Khanh không thể tin mở hai mắt ra nhìn sang Tô Cẩm, thật sao? Làm sao lại như vậy? Cảm xúc trong đáy lòng cô ấy hết sức phức tạp, sau khi trải qua tình huống vừa rồi, cô ấy rất sợ hãi, cho dù Tô Cẩm đã nói như vậy, cô ấy vẫn không dám đứng dậy đi soi gương. Tô Cẩm kiên nhẫn nắm lấy tay Diêu Khanh, sau đó kéo tay cô ấy, để đầu ngón tay của cô ấy nhẹ nhàng tiếp xúc vào mặt mình. Đầu ngón tay đụng phải da thịt, hoàn toàn chính xác rất bình thường. Chương 545 Hủy dung nhan hai đáy mắt Diêu Khanh tràn ra sự vui mừng, dưới sự cổ vũ của Tô Cẩm, cô ấy chậm rãi đứng dậy, sau đó sợ hãi lại lo lắng nhìn vào gương, nhưng chỉ vội vàng liếc qua, lại vội vàng quay đầu đi không tiếp tục xem nữa. Tô Cẩm nhìn thấy dáng vẻ của Diêu Khanh có chút chua xót, xem ra buổi sáng Diêu Khanh nhìn thấy mặt mình xảy ra vấn đề, đã lưu lại ấn tượng khó phai cho chính cô ấy. Chuẩn xác hơn mà nói, là nỗi đau khó mà biến mất, Diêu Khanh hoảng hốt vài giây. Lại cẩn thận nhìn về phía tấm gương, lần này, cô ấy nhìn thấy một nửa gương mặt của mình. Sau khi ý thức được nửa gương mặt này của chính mình cũng không phải là dáng vẻ xấu xí trong trí nhớ, cô ấy mới một lần nữa nhìn về phía tấm gương. Khi Diêu Khanh thấy rõ ràng gương mặt của chính mình kia, nước mắt rốt cuộc không nén lại được nữa, qua một tiếng đau khổ khóc lên, cô ấy ôm chặt lấy Tô Cẩm, tiếng khóc muốn to bao nhiêu là to bấy nhiêu, chị cho là mặt chị bị hủy rồi. Đời chị cũng xong rồi, hu hu hu hu. Chị thật sự rất sợ hãi. Diêu Khanh nói tới nói lui, nói năng có chút lộn xộn, nhưng chỉ có một mình cô ấy biết, buổi sáng một màn kia, đối với cô ấy mà nói, đơn giản là có tính chất hủy diệt đả kích, khuôn mặt vốn dĩ hoàn hảo không chút tổn hại, đột nhiên trong chớp mắt trở nên kinh khủng. Một khắc này, cô ấy thậm chí không dám gào khóc. Sợ để lộ cảm xúc sụp đổ của chính mình trước mặt Diêu Nguyệt ở ngoài cửa vốn dĩ đã sốt ruột, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc. Thiếu chút cuống quýt mà ngất đi, Tô Cẩm một tay nắm lấy Diêu Khanh, một tay hướng về phía khóa cửa ngón tay khẽ nhúc nhích, rắc một tiếng, cửa phòng được mở ra, Diêu Nguyệt vội vàng vọt vào, Tô Cẩm ra dấu thủ thế với Diêu Nguyệt coi như an tâm. Bà ấy đi đến bên cạnh Diêu Khanh gọi nhỏ, một giây sau, Diêu Khanh lại bắt đầu ôm Diêu Nguyệt khóc trống lên. Tô Cẩm, à, Khanh Khanh thích khóc như thế sao, có điều khóc lóc cũng tính là bình thường, dù sao người bình thường trải qua loại chuyện này. Là thật sự sẽ sụp đổ, khóc nhiều chút, phát tiết toàn bộ cảm xúc ra ngoài, đối với cô ấy mà nói cũng coi như là chuyện tốt.

nhưng cũng coi là rất ưu tú, là sự tồn tại mà mình trong vòng 1-2 năm không thể bắt kịp. Thật không nghĩ đến, lại ác độc như vậy, hơn nữa còn muốn tận mắt nhìn thấy cô ấy xảy ra chuyện. Ngay sau đó, Tô Cẩm cảm nhận một chút âm khí trong quán rượu, rất nhanh đã khóa chặt tầng lầu cụ thể, thậm chí, Tô Cẩm nhạy bén khóa chặt một căn phòng, bởi vì nơi đó có hắc khí phun trào. Trong chớp mắt, ba người đã xuất hiện ở trong một căn phòng của khách sạn. Tô Cẩm không nhấc chân đi lên phía trước, yên lặng đứng trước cửa, Diêu Khanh và Phương Tri Hạc cũng không hành động thiếu suy nghĩ, từ góc độ của bọn họ nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi trước bàn, đang đưa lưng về phía bọn họ. Một giây sau, chính là giọng nói của cô gái kia gần như điên cuồng vang lên, bé ngoan, con nói xem hiện tại cô gái kia còn chưa bị hủy à. Vì sao cô ta còn chưa gọi xe cấp cứu chứ? Là sợ hãi bị người khác phát hiện? Hay là sợ hãi mà trốn đi? Tô Cẩm không nhanh không chậm nhìn sang, rõ ràng nhìn thấy trong tay cô gái kia cầm một con rối, dáng vẻ kia, là đang nói chuyện với thứ bên trong con rối. Tô Cẩm khẽ nhíu mày lại, có chút im lặng. Thật đúng là... bị điên ngay cả mạng của mình cũng không cần nữa à. Loại đồ chơi này, lại cũng dám nuôi dưỡng ở bên người. Cô gái hình như thấy con rối không trả lời, cô ta lập tức cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trên con rối. Vết máu bên trên con rối rất nhanh đã biến mất, giống như là bị hấp thu. Ngay sau đó, con rối cũng bắt đầu đáp lại, quanh thân tỏa ra màn sương màu đen nồng đậm. Cùng lúc đó, Diêu Khanh rung lên bần bật, Tô Cẩm đưa tay đặt lên vai Diêu Khanh. Từng ánh sáng màu vàng quanh quẩn bên Diêu Khanh, sợi sương mù màu đen trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi, mà con rối trong tay cô gái cũng đột nhiên vỡ ra. Cô ta quá sợ hãi. Bé ngoan. Con sao vậy? Con đừng dọa mẹ. Trong lời nói tràn đầy bối rối và luống cuống. Bé ngoan của cô ta làm sao lại vỡ ra? Tại sao có thể như vậy? Tô Cẩm nhấc chân đi đến vài bước, đừng gọi nữa, nó sẽ không lại đáp lại cô nữa. Giọng nói đạm mạc đột nhiên rơi vào trong tai cô ta, toàn thân cô ta rung lên, bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hoảng sợ nhìn thấy Tô Cẩm đột nhiên xuất hiện. Cô là ai? Cô vào bằng cách nào, tôi là ai cũng không quan trọng, quan trọng là cô làm cái gì? Tô Cẩm vừa dứt lời, Diêu Khanh và Phương Tri Hạc đã đi tới trước cửa, cô gái kia nhìn thấy Diêu Khanh, phản ứng đầu tiên chính là quan sát mặt Diêu Khanh, cô không sao ư? Không có khả năng. Diêu Khanh cười lạnh đi qua, đi thẳng tới trước mặt cô gái, trong lúc đối phương còn đang kinh hãi, Diêu Khanh vung một bàn tay lên, gần như là dùng toàn bộ sức lực của cô ấy mà nói, hạ lưu không ra gì, thủ đoạn âm hiểm mà cô cũng dùng không cảm thấy ngại. Có xấu hổ hay không? Chúng ta không thù không oán, cô thì hay rồi, cứ thế hại tôi, nếu không phải có A Cẩm, sợ là lúc này Hứa Vân Đoá đã tính toán đã thành công. Vừa nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa bị hủy dung nhan. Diêu Khanh hận không thể treo ngược Hứa Vân Đoá lên đánh cho một trận. Chương 549, khế ước máu. Hai bình tĩnh xem xét lại, hai người không có thù hận oán niệm gì, cũng chỉ là lúc quay phim, thỉnh thoảng cãi cọ va chạm một chút, nhìn không hợp mắt nhau, căng hết cỡ cũng chỉ là ở sau lưng nói xấu vài câu, lẩm bẩm vài câu, làm sao đến mức muốn hủy hoại cô ấy. Hứa Vân Đoá bị đánh bối rối vài giây, cô ta che mặt, tức giận đứng dậy, giơ tay muốn đánh Diêu Khanh, cô dám đánh tôi, đáng tiếc. Tay cô ta còn chưa chạm tới, đã bị Tô Cẩm túm lại, Tô Cẩm giống như xách một con gà con ném cô ta vào trong góc, Hứa tiểu thư, bây giờ chúng ta là chủ trận, không tới phiên cô động thủ, Hứa Vân Đoá tức giận nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng nhìn trước mắt, Diêu Khanh người đông thế mạnh, bọn họ ba người, cô ta chỉ có một mình, cô ta nhìn thế nào cũng không phải là đối thủ, à, không phải, cô ta còn có bé ngoan. Hứa Vân Đoá nhân lúc bất ngờ, một tay nhặt lấy con rối rơi xuống đất. Cẩn thận ôm vào trong ngực, đồng thời, nhỏ giọng nói thầm, dường như đang nói chuyện cầu nguyện với con rối kia. Tô Cẩm và Phương Tri Hạc nghe rõ ràng. Bé ngoan, nhanh để Diêu Khanh chết đi, còn có con bé tóc vàng mới xuất hiện này, hủy mặt của cô ta, lại để cho cô ta và Diêu Khanh cùng nhau xuống địa ngục. Tô Cẩm nhịn không được cười ra tiếng, cô không phải cho là nói vài câu với con rối này, là có thể giết tôi chứ. Hứa Vân Đoá không lên tiếng, vẫn như cũ ông thật chặt lấy con rối kia. Vừa vặn hôm nay tâm trạng tôi không tệ, để cho cô xem một chút, bé ngoan mà cô luôn mồm gọi là thứ gì, dứt lời, đáy mắt Tô Cẩm tràn ra ý cười lạnh, cô nhấc chân đi về phía trước một bước, duỗi ra một cánh tay, quơ tay về phía con rối một cái, chớp mắt tiếp theo, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Diêu Khanh cách Tô Cẩm hơi gần giật nảy mình, liên tiếp lui về phía sau hai bước,